Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Đôi nét về tác giả. Thanh Quế, tên thật là Phan Thanh Quế, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1945 tại xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình trí thức yêu nước. Cha của ông là bác sĩ, một nhà lão thành cách mạng. Mẹ và các em đều tham gia cách mạng, có người là liệt sĩ, có người là thương bệnh binh nặng. Hồi nhỏ, ông học ở trường làng. Từ năm 1955 đến năm 1963 thì tập kết ra Bắc. Học tại các trường học sinh miền Nam trên nước Bắc. Từ năm 1963 đến năm 1967, học khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1967 đến năm 1969 là cán bộ nghiên cứu Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương. Từ năm 1969 đến năm 1975 là phóng viên chiến trường tạp chí Văn nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ. Từ năm 1975 đến năm 1980 là cán bộ sáng tác Trại sáng tác văn học Quân khu 5. Từ năm 1980 đến năm 1983 là biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Từ năm 1983 đến năm 2009 là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng và Hội Văn nghệ Đà Nẵng, Tổng biên tập tạp chí Đất Quảng và Non Nước, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2000-2005. Từ năm 2009, ông nghỉ hưu và sáng tác tại Đà Nẵng. Ngoài ra, ông còn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977 và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam từ năm 1980. Tác phẩm Cát Cháy đạt giải nhì, không có giải nhất của Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 1981. Tác phẩm Cát Cháy là những câu chuyện chủ yếu viết về đề tài chiến tranh, nhưng ở đây tiếng súng hầu như rất thưa. Ấy không phải là những trang tả trận, những dòng mang đậm chiến trường với những trận đánh, bơm rơi, đạn lạc và khói lửa tơi bời, nhưng lại lột tả được tinh thần quật khởi, ý chí quyết chiến quyết thắng cùng với sự hy sinh lớn lao và cao cả của những người dân. Truyện của tác giả Thanh Quế là truyện của một nhà thơ, ít tình thế nhưng nhiều tâm sự. Ấy không phải là dòng thác mà là những mạch ngầm. Phần 1. Bé Bà đứng sững trước sân, ngó trần trần vào ngôi nhà tranh thủng dột quen thuộc của mình. Nhà vắng tanh, cửa khép hờ, bên ngoài dựng một chiếc nêu cũ. Chắc ông nội và mẹ vừa đi đâu đó. Trong một phút, những tình cảm trái ngược bỗng ùa đến. Bé Bà vừa muốn được gặp ông, gặp mẹ ngay cho đỡ nhớ, vừa muốn hai người về chậm lại để mình có thời gian sắp xếp mọi ý nghĩ đang bề bộn trong đầu. Bé Bà cảm thấy vừa vui vừa lo. Em đứng thẫn thờ một chút, sau đó run run mở cửa bước vào nhà, hồi hộp nhìn khắp lượt những đồ vật như bao người đi xa về. Mọi thứ trong nhà, từ chiếc ảnh cha ố vàng trên bàn thờ đến cái ghế, cái bàn, chiếc giường ọp ẹp, cả cánh cửa mở thông vào buồng trong không đóng lại bao giờ, vốn có ở những nhà nghèo vẫn như cũ mà lại không phải như cũ. Một mùi mốc thường có ở những ngôi nhà vắng chủ lan ra phả vào mũi của ba. Bé Bà đứng lặng một chốc, cố nhớ lại một điều gì đó đã quên bẵng đi từ lâu, như mọi ý nghĩ cứ bay tuột ra khỏi đầu. Hai ngày đêm đi đường, ngủ bờ ngủ bụi làm cho em mệt dừ, người bã ra, không còn cảm giác chính xác nữa. Em lần đến bên chiếc chõng tre ông vẫn nằm, đặt mình lên chiếc chiếu rách đầy cát. Một cái gì đó không rõ cứ như chạy rần rần từ đầu ngón chân lên mí mắt. Bé Ba nhắm mắt lại, lập tức những âm thanh mơ hồ quen thuộc bỗng rì rào xung quanh. Có thể đó là tiếng lắc sắc của mối mọt đang ăn cột kèo trong bóng tối ở trên đầu mình. Cũng có thể là tiếng gió nhẹ nhàng thổi cát trên cồn quy ở sau nhà. Bước chân mẹ đi lại, sắp đặt đồ đạc gì đó trong đêm. Ông khục khặc ho, những tiếng mơ hồ lang lang trong giấc ngủ không ai cắt nghĩa nổi, chỉ có ở những miền quê yêu dấu. Một tiếng động ở đầu hè làm cho bé Ba bừng tỉnh. Không kịp nghĩ, em bò ra ngay xuống gầm giường, nằm im. Chốc nữa, ông hay mẹ rước vào, em sẽ chồm ra hù một tiếng. Ông thế nào cũng cười khà khà và nói: "Tổ cha mày, tao già nhưng thần kinh tao vẫn còn vững lắm." Còn mẹ thì đứng sững lại, tay sờ nơi tim như xưa nay mẹ vẫn vậy khi sợ hãi điều gì. Nhưng một lúc lâu, em chẳng thấy mẹ hay ông bước vào nhà. Có lẽ phải tối mịt hai người mới trở về. Em lại leo lên giường, nằm mường tượng ra lúc gặp gỡ. Hẳn lúc đó ông sẽ hỏi: "Tại sao cháu về?" Rồi bé Ba sẽ nói: "Cháu thích đánh Mỹ." Ông nói: "Được." Rồi ngồi im như tảng đá. Mẹ chắc sẽ cào nhàu, nhưng mẹ sẽ cho em ăn một bữa bánh tráng cá ngừ thật ngon. Mẹ vừa ngồi cuốn bánh đưa tới tấp cho em, vừa âu yếm nhìn đứa con trai có khuôn mặt bầu bầu, da sạm đen, mắt sáng, người chắc nịch như cha nó, mà thầm lo ngày mai nó sẽ ra sao. Bé Ba ngồi với ông và mẹ một chút, rồi chạy đi tìm bọn thằng Thấn, con một. Tụi nhỏ thế nào cũng xúm xích lại, bắt em kể chuyện chiến khu cho chúng nghe. Tất nhiên, bé Ba sẽ thuật lại mọi chuyện mà chị bốn cấp dưỡng đã kể cho em nghe. Đó là chuyện anh Năm Cần ở văn phòng huyện ủy. Năm 67, bọn Mỹ càng căn cứ, bắn hết đạn, các anh các chị rút sâu vào hang đá. Chúng truy kích theo, anh đã đứng nấp ở cửa hang. Cứ mỗi tên mò vào, anh lại dùng bán súng gõ một cái cốc vào đầu rồi hất xác nó ra. Hay đó là chuyện của chị Sáu Út, làm quản lý ở hội phụ nữ. Một hôm đi cổng gạo về, nước sông Trà Lý lớn quá, cuốn băng chị cùng với gùi gạo. Chị em tìm suốt hai ngày không thấy, đã làm lễ truy điệu cho chị. Giữa chừng, chị trở về, người ướt át, đứng ở đầu hè mà ngó vào nhà, tưởng ai đó vừa mất, khóc oà. Chị em quay lại, ô lên, rồi đang khóc, họ xông đến đấm vào lưng chị bình bịch, cười khúc khích. Đó là câu chuyện của anh Tám Nghề ở cơ quan binh vận. Một lần địch dây cơ quan, mọi người trốn vào rừng sâu, đối dàn mắt. Đêm đến, anh bò ra đầu giặc để mà đi nhổ sắn. Khi mà người sắn nặng trở về bìa rừng, anh bị dấp đá, gây ra tiếng động. Một thằng ngụy ngồi phục, hắn đang ngủ gật, giật mình hỏi: "Ai đó?" Anh nói: "Ông tổ nội của mày đây." Rồi cười hê hê, phóng nhanh vào rừng, mặc cho chúng nổ súng theo. Sau đó bé Ba sẽ thêm vào: "Trên đó nhiều cọp lắm, mặc dù ba chưa từng thấy. Đêm đêm nó gầm lên, núi đá chao qua chao lại như bị bơm B-52. Một lần bước ra cửa hang, gặp con cọp to bằng con bò ụ. Mẹ Ba nổ một phát súng, nó gãy một chân bỏ chạy, sô đổ tảng đá bằng cái nhà. Một con trăng to dung mình làm cho nước sông trà ly trước cơ quan của bà sủi ùng ục. Nhưng bà cùng với chị bốn dùng một sợi dây sắn dây cột nó kéo về nấu cháo, bồi dưỡng cho cả cơ quan mấy ngày liền. Bạn bè mà nghe câu chuyện sẽ phục ba lắm. Thằng Thấn hẳn xích xoa chặt lưỡi, dỗ đơm đớp vào đầu vì nó không biết được những chuyện như ba. Còn con một thì khỏi phải nói, ba kể tới đâu nó sẽ a lên tới đấy, mắt trợn ngược. Em bỗng thấy buồn cười trước những khuôn mặt ngơ ngác của bạn bè mà em đã tưởng tượng ra. Rồi ba cười thật, ba bụm miệng cười hằng hặc một mình. Một lúc sau, ba lại thiếp ngủ. Nước sông trà ly bỗng sôi lên, đổ ầm ào qua như con thác kề bếp ăn của cơ quan. Ba thấy mình ngụp lặng trong dòng nước mát, vẫn tắm thỏa thích sau hai ngày đi đường trở về. Chị bốn cấp dưỡng bảo ba tắm mau để đem cơm lên cho chú Chín. Bưng cơm, ba dắp phải hòn đá, mâm cơm đổ nhào xuống đất. Ông nội hiện ra bảo: "Người nào mà quẹo thẳng, họ chẳng ưa đâu." Chính lúc đó, mẹ á lên vì một phát rocket của thằng máy bay bắn xuống bên kia bờ trà ly. Khi thấy chị bốn cầm một mục măng, máu loang đỏ. Khi ba tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn, chỉ để lại trên dãy núi phía căn cứ một dần ráng đỏ. Ba nhảy ra sân, dùng dài mấy cái, rồi như ngày nào, ba vòng ra phía sau nhà, phóng lên cồn quy. Đứng ở đây, em có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn ở trong xã. Cồn cát giống như chiếc mai rùa, rộng chừng nửa cây số vuông này đã ngăn xã ra làm đôi. Nửa phía nam là cánh đồng đất cát pha chạy từ mí đường tỉnh lộ. Đường này làm ranh giới phía tây của xã với các xã bạn. Xuống phía đông, giáp với một cái làng hoang người ta gọi là Cô Sơn. Bên kia cánh đồng là con sông Bãi Dài, làm ranh giới phía nam của xã với các xã bạn. Chằng chịt những lạch nhỏ, sáng lấp lánh, đang đổ về phía biển. Ở nửa xã phía bắc, xen giữa những xóm làng xanh biếc bóng dừa, bóng dương là những cồn cát to nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào, hẳn người ta đặt tên theo hình dáng hay nhà ở gần chúng, mà chúng có tên: Cồn Kinh, Cồn Nhà Lập, Cồn Thằng Lằng, Cồn Du. Trên một số cồn cát ấy, bọn Mỹ đã dựng lên những ngôi nhà tôn, những trạm gác. Cứ chiều đến, chúng bắn những phát pháo sáng nghe phùng phụp, và tiếp liền theo đó là những quả cối nổ oành oành. Tích xa kia, sau những làng xóm, năm ngọn núi của cụm Ngũ Hành Sơn nhô lên như năm mái nhà in trên nền trời chưa mờ tím. Ngày nào, mẹ bà cũng cùng với các bạn leo lên núi non nước. Đây là một ngọn của Ngũ Hành Sơn, để mà thăm chùa, chơi trốn tìm trong các hang đá voi, hoặc rủ nhau vào hang Âm Phủ thả những quả bưởi non, để rồi sau đó nhảy ầm xuống biển nhặt lại. Ngày nào, bà cũng cùng với các bạn giả người mang lễ vật lên chùa, gánh vũ khí cho đơn vị anh Phan Hành Sơn diệt đại đội Mỹ đóng trên chóp núi. Bây giờ, những khẩu pháo Mỹ đứng nghiều nghịu trên các đỉnh núi trông như những con quái vật khổng lồ. Lâu lâu, chúng rướng cái cổ dài ngoẳng lên hét ầm ầm. Một rừng dương như bức tường xanh chạy từ Đà Nẵng vào Hội An, ngăn cách xã Ba với mép biển, làm cho mặt biển cứ lúc ẩn lúc hiện như chơi trò trốn tìm. Bé Ba đứng nhìn khắp xã một lúc, rồi cởi áo, dắt dai, ngồi bệt xuống cát, hướng mặt về phía biển đón những làn gió mát rượi. Bỗng nhiên, bà đứng bật dậy, nghiêng tai lắng nghe như có ai vừa khẽ gọi tên mình. Làn gió mát vừa đi qua mang đến cho bà mùi hương thoang thoảng như mùi đào chín sau một ngày nắng to. có một cái gì đó cứ ẩn ẩn hiện hiện ở đâu đó, như đã từng quen thuộc lâu rồi, như mãi mãi mới lạ mà ta phải tìm kiếm để gặp. Bà hít mùi hương vào lồng ngực, thẫn thờ một chút và nhận ra đó là mùi hương của hoa vũ dẻ, loài hoa đậu trên những thân cây bé nhỏ, lá dày và cứng, rễ bám chặt vào mặt cát nóng bỏng của quê hương. Ê, nhóc, mày về từ lúc nào? Một người nào đó có cái giọng oang oang hỏi ba ở phía sau. Ba quay lại thì thấy một anh người thấp thấp, to ngang, đôi tai săn như cái bắp chuối, dáng đi khuỳnh khuỳnh, đang sóng bước bên cạnh một chị bé nhỏ, tóc dày và dài. Trông hai người thật không xứng đôi tí nào. Thế mà họ mê nhau. Đó là anh Bảy Kim và chị Hai Soan. Bảy Kim đã trên 30 tuổi mà chưa có vợ. Anh không thích trẻ con gọi là chú mà phải gọi bằng anh. Bảy Kim là xã đội phó đánh giặc rất hăng, nhưng chẳng hiểu gì sao mà ba không thích. Có lẽ anh hai véo tai, bẹo má của ba và các bạn. Trong những lần đi tắm biển, hãy thấy Bảy Kim là bọn trẻ vù chạy. Anh thường đứng tắm cách xa bọn trẻ, biến mất trong những lớp sóng trùng điệp, rồi đột nhiên hiện lên bên một đứa trẻ nào đó, kéo chân nó, dìm cho nó uống nước, rồi tung nó lên, cười hê hê. Bà trả lời cộc lốc: mới về. Mày biết chuyện gì xảy ra trong nhà mày hay chưa? Chưa, tôi mới về hồi xế đây mà. Anh ta cười hô hố: cái nhà của mày có phúc thiệt. Chồng chết, cha bị bắt, vợ ngại ác liệt vào Đà Nẵng đi làm gái. Anh ta ngút ngoắt đầu, rồi kéo chị Soan về phía rừng dương liễu. Bà muốn chạy theo hỏi cho rõ sự việc, nhưng có cái gì đó níu chân ba lại, chôn chặt xuống cát. Cái giọng cười nói sóng sượng của anh Bảy Kim làm cho ba vừa buồn tức vừa xấu hổ. Cách đây 6 tháng, vào một ngày mưa cuối năm 1968, cha của ba là xã đội trưởng nổi tiếng của xã đã hy sinh. Ở trong nhà, mọi việc lâu nay ngỡ im xuôi bỗng xáo trộn lên. Hình như lúc vui sướng, mọi điều thường đến từ từ, còn lúc đau khổ, mọi lo toan phiền muộn lại ập đến cùng một lúc. Mẹ của ba ủ rũ, khóc suốt ngày. Đột nhiên, mẹ cấm ba không được vào trong tổ du kích thiếu niên, tham gia đánh giặc với các bạn nữa. Mẹ nói với ba: con ạ, cái nồi chơi với lửa, có ngày cũng bị lửa thiêu. Mẹ có mình con làm giống, con cứ ở nhà, không đánh chát gì nữa. Rồi mẹ gặp chú Năm Hà, bí thư xã. Chị Bảy phụ trách đội, xin đừng cho ba làm công việc nguy hiểm nữa. Mẹ bàn với ông nội, gửi ba ra Đà Nẵng cho yên. Nhưng ông bảo: tụi nhỏ ở đây, nó chết hết rồi hay sao mà mày lo quýu vậy mày? Mẹ nói dịu ngọt: dạ, nhà người ta thì có nhiều con cái nó dòng nó giỏi. Còn cha, cha chỉ có mỗi đứa cháu đứa tôn đó, cha nghĩ coi. Kệ nó, tao không muốn nó là đứa hèn nhát. Rồi mẹ khóc. Ông nội cầm gậy, vừa chọc bình bịch xuống đất, vừa hát: người nào quẹo quẳng, đứa nào quẹo quẳng, họ chẳng ưa đâu. Hát xong, ông nội gọi ba: bé ba đâu? Ra đây. Nhìn vô mắt ông coi thử coi mày là đứa được hay là đứa nhát. Bé ba vừa bước ra với ông, vừa nhìn mẹ đang khóc, lúng túng không biết làm sao. Một hôm, ông nội đi ăn dỗ ở Hội An, ba cùng với các bạn đi gài mìn về nhà thì thấy một chú lạ đang ngồi uống nước với mẹ. Mẹ chỉ ba và nói với chú: Con tôi đi anh Đức ạ. Rồi mẹ quay sang phía ba. Chào chú đi con. Người kia mỉm cười. Nghe nói cháu muốn đi bộ đội lắm phải không? Dạ muốn, cháu thích lắm, nhưng sợ mẹ cháu không ưng. Thấy mẹ cười, bé ba nói tiếp. Sợ đội không đồng ý. Được, mẹ cháu sẽ cho cháu đi. Còn đội thì chú sẽ bàn với các anh chị. Chú cần một người như cháu. Bé ba mừng rơn. Điều mơ ước lâu nay của ba là được đi bộ đội đến Mỹ để trả thù cho cha này đã trở thành sự thật. Bà nhảy giọt ra cửa, phóng lên cùng Quy, băng vào sớm để tìm bạn. Ngay lúc ấy, trước mắt của ba hiện lên một cậu bé cũng giống như ba, nhưng oai vệ hơn, mặc quần áo quân giải phóng, đội mũ tai bèo, nằm dưới một cái hầm cát. Dục đứng dậy, chĩa B-41 vào một chiếc xe tăng của địch, chiếc xe cháy phừng phừng. Chị phụ trách đã kể cho ba nghe về anh Phan Đình Giót, lấy thân mình lắp lỗ trong mai. Sau này, người ta sẽ kể cho bọn trẻ nghe rằng, ngày xưa, có một cậu bé tên là... Bây giờ, trở về đây, việc anh Bãi Kim vừa nói như cái tát vào mặt của ba. Có phải trước đây mẹ lừa mình lên căn cứ, để mẹ tự do vào Đà Nẵng sống sung sướng hay không? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào lòng của ba, làm cho em đau nhói. Ba đứng lặng, nước mắt ứa ra. Có tiếng bước chân ai xào xạo trên cát. Ba ngẩng lên, thấy một đứa bé thấp lũng củng, mái đầu hút cua, đang vác một khẩu súng dài quá người. Trời ơi, thằng Tượng! Nó dừng lại bên ba và hỏi. Anh về hồi nào? Sao lại đứng buồn quá vậy? Tao mới về, không gặp ai tao chán quá. Về công tác à? Tao về luôn, ở đây với tụi bay. Tượng nhìn ba chăm chăm, rồi nói nho nhỏ, vẻ ái ngại. Em vừa ăn cắp của tụi Mỹ được cây súng, giờ em đem tặng du kích đây. Nó nhìn ba, rồi nói tiếp. Còn anh, giờ anh ở đâu? Có đi họp thì theo em chỉ chỗ cho. Tối nay các anh các chị thiếu niên họp ở làng đó. Anh đến đấy mặc sức mà vui.